Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Châu Chi Mai không chỉ làm cái vòng cổ này. Cô còn làm cho Heveto một bộ quần áo. Đáng tiếc là thời gian làm bộ quần áo kéo dài. Với tốc độ chậm chạp của cô, phải mất ít nhất khoảng một tuần mới hoàn thành. Điều khiến Châu Chi Mai mong đợi nhất chính là một chiếc áo sơ mi màu xám khói do cô thiết kế kỹ lưỡng. Với các yếu tố như dây đai quân sự, dây thần, đinh tán, vòng kim loại, dây đai quân sự vốn là một món thời trang của phong cách đường phố cao cấp. Có thể kết hợp với nhiều loại sơ mi hoặc đồng phục. Nếu người mặc có cơ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, thì chiếc sơ mi bó sát kết hợp với dây đai quân sự và thắt lưng sẽ càng làm nổi bật rõ đường nét cơ ngực. Làm bật lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ. Người ta từng đùa rằng, dây đai quân sự đặt trên chiến trường là để tiêu diệt kẻ thù, nhưng hiện nay là để chinh phục tình trường. Xét cho cùng, nếu chỉ mặc dây đai quân sự mà không mặc áo thì không chỉ gợi cảm mà còn có phần táo bạo. Châu Chi Mai rất muốn để Heveto thử món đồ thời trang này, nhưng cô có lòng mà không có dũng khí, chỉ có thể thiết kế các yếu tố đó vào chiếc sơ mi. Không chỉ vậy, cô còn mạnh dạn cách tân tay áo sơ mi bằng cách sử dụng gen đầy nữ tính. Một bên là dây đai da đen, một bên là gen trắng. Sự kết hợp giữa mạnh mẽ và dịu dàng, khó tưởng tượng được khi mặc trên người Heveto sẽ trông thế nào. Trước khi thử dây đai quân sự, Châu Chi Mai thử dùng vòng cổ để quàng lên cổ Heveto. Xét cho cùng, làm gì cũng cần từng bước một. Châu Chi Mai với vẻ mặt tinh quái, dùng ngón tay móc vào vòng cổ, nhẹ nhàng lắc lắc, tiếng chuông leng keng vang lên. Nếu Heveto không muốn đeo, cô cũng không ép buộc. Hành động này thực sự giống như nhổ lông trên đầu hổ. Phải biết dừng đúng lúc, Châu Chi Mai với vẻ tiếc nuối nói. Chiếc vòng cổ này không chỉ do em thiết kế mà còn do chính tay em làm ra. Để tự tay đục những lỗ kim loại này, ngón tay đã đau lắm đấy. Nói xong, cô giơ ngón tay hoàn toàn không bị thương lên. Heveto lúc này mới nhìn thẳng vào món đồ trên tay Châu Chi Mai. Mắt hơi nheo lại, Châu Chi Mai quan sát sắc mặt Heveto, đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục hay không. Là một nhà tư bản, anh chắc chắn sẽ không muốn làm những vụ kinh doanh lỗ vốn. Luôn cần có một chút trao đổi hoặc lợi ích tương đương. Nếu, em nói nếu, Châu Chi Mai tràn đầy mong chờ. Nếu em sẵn sàng mặc cái món đồ khoét lỗ đó thì sao? Châu Chi Mai tiếp tục thử nghiệm ở ranh giới nguy hiểm. Anh có thể đeo chiếc vòng cổ này không? Heveto hừ một tiếng, không phải em nói đã cắt nát rồi vứt vào thùng rác sao? Có thể mua lậm mà. Châu Chi Mai nháy mắt, cô dường như vô thức vòng hai tay qua cổ Heveto. Thực ra là cô đang cầm vòng cổ, giả vờ không chú ý mà đeo lên cổ anh. Châu Chi Mai thuận thế đeo vòng lên cổ Heveto. Chỉ cần bước cuối cùng là cài khóa kim loại, cô sẽ hoàn thành thử thách này. Em có biết mình đang làm gì không? Heveto có vẻ như ngăn cản, nhưng lại dung túng cho Châu Chi Mai. Anh bế cô lên một cách dứt khoát, trong khi cô vẫn đang giữ chặt hai đầu dây vòng cổ. Cố gắng giữ thăng bằng. Khi Châu Chi Mai bị bế lên và nằm ngửa trên bàn làm việc, trên mặt cô hiện lên vẻ mãn nguyện. Cô cắn môi, từ từ cài khóa kim loại của vòng cổ vào, sau đó kéo sợi dây xích kim loại. Trong suốt quá trình, đôi mắt xanh của Heveto dán chặt vào Châu Chi Mai. Ánh mắt dần trở nên tối tăm. Ánh sáng nơi đáy mắt thoáng qua một vài phần khiêu khích. Châu Chi Mai cũng đang nhìn Heveto. Như thể có một cuộc đấu ngầm vô hình, mà chắc chắn sẽ có một người phải nhượng bộ. Cuối cùng, Châu Chi Mai đã thành công đeo chiếc vòng lên cổ Heveto. Thấy vui không? Heveto hai tay chống lên phía trên Châu Chi Mai. Từ trên cao nhìn xuống, Dù bị đeo vòng cổ, nhưng anh vẫn như một con mãnh thú không chịu khuất phục, mang theo khí thế đáng sợ. Nhưng ngay giây tiếp theo, Châu Chi Mai mạnh mẽ kéo dây xích kim loại, khiến Heveto như một con chó dữ bị trói chặt, bị kéo lại gần cô. Chán họ chạm vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện. Châu Chi Mai phấn khích nhẹ CNMD của Heveto bằng giọng điệu ngọt ngào đầy mê hoặc. Thử đi, sẽ biết vui hay không thôi. Rất nhanh, phòng làm việc vang lên tiếng thở gấp nóng bỏng, cùng với bầu không khí đầy mê hoặc. Dường như chỉ đến lúc này, mọi hỗn độn của buổi chiều mới thật sự được xoa dịu, giúp tâm trạng Heveto nhẹ nhõm hơn. Còn về chuyện vui hay không, thì câu trả lời sẽ để Heveto nói với Châu Chi Mai. Bunny, nhớ là lần sau muốn nhổ lông trên đầu hổ thì phải xem thử mình có thoát được không đã. Châu Chi Mai nào có ý định trốn thoát, cô hoàn toàn đang tận hưởng mà. Cuối cùng, không rõ ai là người thật sự đang ăn mừng sinh nhật. Cứ như vậy, họ hòa quyện vào nhau không nỡ tách rời. Trong những giây cuối cùng của ngày này, Châu Chi Mai vẫn nhớ đến một điều. Cô đặt đôi môi sát bên tai Heveto, thì thầm nói bằng giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Anh yêu, sinh nhật vui vẻ. Khoảnh khắc này, Châu Chi Mai thật lòng mong Heveto hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi, lịch từ tháng 11 qua tháng 12 chỉ trong nháy mắt. Vào một buổi trưa bình thường, Châu Chi Mai đang rảnh rỗi. Cô chơi game trên điện thoại một lúc, rồi lướt mạng xã hội. Sau đó lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ vời linh tinh. Dự báo thời tiết nói rằng gần đây thành phố Phái Tân sẽ có tuyết rơi. Điều này khiến Châu Chi Mai rất mong đợi. Cô là người miền Nam, nơi cô lớn lên quanh năm nhiệt độ đều trên 0 độ C, đừng nói gì đến tuyết. Có khi giữa mùa đông vẫn thấy mấy cậu nhóc mặc áo thun đi ngoài đường. Phái Tân có 4 mùa rõ rệt, gần như mùa đông nào cũng có tuyết. Hiệu ứng nhà kính khiến mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Trong khi đó, trong studio đã bật lò sưởi. Châu Chi Mai chỉ mặc một chiếc áo len mỏng vẫn thấy ấm áp. Bên ngoài, thỉnh thoảng có du khách đi ngang qua studio, đứng cạnh bức tường logo chụp ảnh check-in. Châu Chi Mai đã làm xong công việc của mình. Thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng là chuyện bình thường. Dù sao cô cũng không phải robot, nhưng trong mắt cấp trên, điều này có lẽ không đơn giản như vậy. Lẽ ra trước khi ra khỏi nhà, Châu Chi Mai nên xem qua lịch, như vậy sẽ không bị người phía sau nhìn chằm chằm suốt 5 phút mà không hề hay biết. Cho đến cuối cùng, người đó mỉm cười nói, tranh của cô thú vị lắm. Châu Chi Mai giật mình, suýt rơi khỏi ghế, người vừa lên tiếng từ phía sau chính là Gosi. Xin lỗi, tôi dọa cô sao? Gosi đưa tay vỗ nhẹ vai Châu Chi Mai, ý bảo cô đừng lo lắng. Châu Chi Mai vội vàng thu dọn đồ trên bàn, nói với Gosi, không có gì đâu. Gosi mỉm cười, tôi không nên làm phiền cô. Cô tiếp tục đi, nói xong, anh gật đầu rồi quay lưng rời đi. Hai ngày trước, Gosi từ trụ sở chính tại Pháp được điều xuống studio ở Phái Tân. Có tin đồn rằng anh ta sẽ thay thế vị trí của sếp hiện tại. Về chuyện sếp hiện tại của studio và một nam quản lý nhóm thiết kế có quan hệ tình cảm. Thực ra tự do yêu đương ở nước M chẳng ai chỉ trò. Nhưng vấn đề là nam quản lý nhóm thiết kế đã có bạn trai rồi. Sau khi bị bạn trai phát hiện bị cắm sừng, anh ta đến studio làm loạn, định được ăn cả ngã về không. Kết quả, chuyện sếp của studio và nam quản lý có mối quan hệ mờ ám lập tức bị phanh phui. Bỏ qua những chuyện riêng tư lộn xộn đó, Châu Chi Mai từ lâu đã không ưa sếp hiện tại. Nếu thực sự thay sếp mới, cô hoàn toàn ủng hộ. Tin đồn không phải không có căn cứ, bởi Gosi thật sự là một giám đốc thiết kế rất có tài. Trong tuần lễ thời trang xuân hè năm ngoái, bộ sưu tập Easy do Gosi trực tiếp chỉ đạo được đánh giá cao. giành ngôi quán quân doanh số trang phục cao cấp của quý. Nâng danh tiếng của E lên một tầm cao mới. Gosi còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 27 tuổi. Anh không phải là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường thiết kế danh tiếng. Nhưng từ năm 14 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với thiết kế thời trang. Năm 16 tuổi, tài năng của anh được một thương hiệu thiết kế độc lập chú ý và anh trở thành trợ lý thiết kế của thương hiệu này. Cùng năm đó, anh đã thiết kế được những tác phẩm nổi bật. Hiện tác phẩm này đã tuyệt bản, nhưng đến nay vẫn được săn đón trên thị trường đồ cũ. Các quản lý cấp cao thường thích tỏ ra thân thiện, bề ngoài cười cười với bạn, nhưng trong lòng thì có thể đã thầm đánh giá điều gì đó. Châu Chi Mai nhìn về phía bức tranh kỳ cục của mình. Đó là một cậu bé phiên bản chibi, cổ đeo một chiếc vòng, đang nhe răng trợn mắt, trông như một kẻ không chịu bị thuần phục. Sau khi Gosi rời đi, Lý Mỹ Na đẩy ghế đến gần Châu Chi Mai. Ồ, cô bị bắt tại trận rồi. Châu Chi Mai muốn bảo đừng nhắc nữa. Cô còn không biết Gosi đang nghĩ gì. Sao anh ta lại mỉa mai bảo cô cứ tiếp tục chứ? Lý Mỹ Na bắt đầu buôn chuyện về vị sếp này. Nói chứ, Gosi có nhan sắc, dáng người như thế này. Không đi làm người mẫu thì thật phí của trời. Châu Chi Mai bĩu môi. Chẳng phải anh ta từng làm người mẫu sao? Lần ra mắt bộ sưu tập quý trước, anh ta xuất hiện cuối cùng, làm cả hội trường vỗ tay rầm rộ, vô cùng hoành tráng. Quả thật Gosi sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo, không chỉ đẹp mà còn là một thiên tài thiết kế, một nhà thiết kế thiên tài lại nổi bật về ngoại hình. Khó mà không bị soi đến đời tư. Điều chắc chắn là Gosi không phải người đồng tính mà là một trai thẳng. Ừ thì, trong làng thời trang điều này cũng hiếm thấy. Châu Chi Mai chẳng quan tâm Gosi có xu hướng tính dục thế nào. Cô chỉ mong anh ta đừng gây khó dễ cho mình là được. Không đến nỗi nào đâu. Cô chỉ vẽ một bức tranh hoạt hình thôi mà. Lý Mỹ Na rất lạc quan nhìn bức tranh của Châu Chi Mai. Rồi bật cười khúc khích. Trông cũng dễ thương mà. Dễ thương chỗ nào chứ? Đúng là đáng ghét. Về sau, có lẽ Hevero thật sự cảm nhận được sự thú vị khi đeo vòng cổ. Mặc dù dây xích nằm trong tay Châu Chi Mai, nhưng quyền chủ động lại nằm trong tay anh. Người đáng lẽ phải phục tùng lại vẫn giữ khí thế ngạo mạn. Như thể chiếc vòng cổ không phải dụng cụ bị kìm hãm, mà là một món đồ thời trang sành điệu. Heveto thậm chí còn phấn khích hơn bình thường. Đôi mắt xanh của anh như nhiễm thêm nửa phần khát máu. Giống như một kẻ điên đang kiếm tìm thứ gì đó. Châu Chi Mai có chút hối hận, dường như cô đã khơi gợi hứng thú của Heveto với một điều gì đó. Đến mức khi cô nhắc đến việc chỉ mặc dây đeo kia anh cũng không từ chối. Không đến 5 phút sau, Châu Chi Mai bị gọi vào văn phòng của Gosi. Cô đoán chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp, đành cắn răng bước vào. Bonnie, Gosi ngồi trên ghế khẽ gọi tên cô. Giọng nói của anh ta rất lưu loát. Anh là người Anh nên phát âm giọng Anh. Tay cầm một tập tài liệu trên tay, cúi đầu lật xem. Châu Chi Mai nhìn Gosi trong chiếc áo sơ mi trắng, thản nhiên đáp, tôi đây, tôi đã xem qua bản thiết kế của cô. Khá thú vị, Gosi nói, đặt tập tài liệu xuống. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Châu Chi Mai. Pen sắp nghỉ việc, cô có muốn cân nhắc làm trợ lý cho tôi không? Đây là một câu hỏi mà Châu Chi Mai không bao giờ ngờ tới. Nhưng cô không định cân nhắc. Về con đường sự nghiệp, Châu Chi Mai có nhịp bước rất rõ ràng. Cô không đặt mục tiêu đạt được thành tựu lớn lao. Chỉ cần học hỏi được vài điều để cuộc sống không nhàm chán là đủ. Xét cho cùng, cô biết rõ mình không ở đây lâu dài. Tháng 12, tháng cuối cùng của một năm, thường gắn liền với sự gặt hái và những kỳ vọng cho năm mới. Giáng sinh sắp đến, mọi chuyện để qua năm mới rồi tính. Cuối tháng 11, đầu tháng 12, Heveto thường xuyên đi công tác. Anh bận, Châu Chi Mai cũng không nhàn rỗi. Mặc dù Châu Chi Mai đã từ chối làm trợ lý cho Gosi, nhưng Gosi làm gì cũng lôi cô vào, coi cô như một lao động miễn phí. Vấn đề chính là Châu Chi Mai cũng chẳng thể nói gì. Ngoài ra, Châu Chi Mai còn thân thiết hơn với cô gái đến từ Trung Quốc tên Thẩm Ti. Không thể phủ nhận, giữa người với người quả thực có một sức hút bí ẩn. Hôm ấy khi Châu Chi Mai theo bước Gosi đến kiểm tra cửa hàng, cô không ngờ lại thấy Thẩm Ti đang mua sắm một mình. Thẩm Ti nói tiếng Anh không thật sự lưu loát. Nhân viên cửa hàng dường như nghĩ cô là một người châu Á không có khả năng chi trả nên không mấy quan tâm đến cô. Dù Thẩm Ti đã gọi vài lần yêu cầu phục vụ nhưng không ai để ý đến cô. Thẩm Ti vốn không chịu đựng những điều không đáng, nên tại chỗ nổi nóng. Tôi không nói quá đâu. Thái độ phục vụ của các người ở E là thế này sao? Tôi đã gọi 3 lần rồi. Sao không có ai đáp lại? Rõ ràng cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng ngay đây đang nghịch tay. Cô có bị điếc không? Nếu các người không muốn phục vụ tôi, không sao cả, cứ treo bảng cấm người Trung Quốc vào ở cửa đi. Để tôi khỏi vào chuốc bực. Nói cho các người biết, tôi không phải không có tiền để tiêu. Cảnh tượng này vừa hay được Châu Chi Mai và Gosi bước vào chứng kiến toàn bộ. Châu Chi Mai thực sự kinh ngạc trước hành động của Thẩm Ti. Nào giống chú thỏ trắng đáng thương hôm nọ cô thấy bên lề đường cơ chứ. Rõ ràng là một người phụ nữ hung dữ. Một nhân viên cửa hàng tinh mắt thấy Gosi mở cửa bước vào, vội vàng đến xin lỗi vị khách Trung Quốc này. Nhưng lúc này, khách hàng không hẳn đã muốn tha thứ. Xin lỗi cô, chúng tôi thực sự đã tiếp đón không chu đáo. Mong cô thông cảm, cô cần gì, tôi sẽ phục vụ cô từ đầu đến cuối. Không cần đâu. Khi Thẩm Ti hậm hực quay đầu thì thấy Châu Chi Mai vẻ mặt thay đổi nhanh như trời trở mưa nắng, nở một nụ cười ngọt ngào và gọi cô Bonnie. Cùng lúc đó, Gosi liếc mắt về phía Châu Chi Mai ra hiệu, quen nhau à? Chưa đợi Châu Chi Mai trả lời, Gosi lại dùng ánh mắt ám chỉ, giao cho cô xử lý đấy. Đã là người quen thì giải quyết cũng đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên, Gosi không có ý định bỏ qua hành vi của nhân viên cửa hàng. Thẩm Ti rất tự nhiên đi đến khoác tay Châu Chi Mai. Trùng hợp thật, cậu cũng đi mua sắm à? Chưa để Châu Chi Mai nói gì, Thẩm Ti liến thoáng như súng liên thanh. Đừng mua đồ ở đây nữa. Đồ thì xấu mà thái độ phục vụ lại tệ. Chúng ta đi xem thử cửa hàng bên cạnh đi. Đồ ở đó trông có vẻ ổn hơn. Châu Chi Mai yếu ớt lên tiếng. À, tôi làm việc ở E mà. Thẩm Ti gương mặt ngơ ngác. Hà, Châu Chi Mai bèn giới thiệu đơn giản về công việc của mình, rằng hiện cô đang cùng cấp trên đến cửa hàng để kiểm tra. Nghe xong, đôi mắt to tròn của Thẩm Ti nhìn Châu Chi Mai long lanh. Wow, cậu là nhà thiết kế à? Ghê vậy. Không không không, tôi chỉ là trợ lý thiết kế thôi. Cũng gần giống nhau, dù sao cũng rất tuyệt. Tính cách của Thẩm Ti vốn không phải kiểu ngang ngạnh, có chỗ không vừa ý thì phát tiết một trận là xong. Thêm nữa, đây lại là nơi Châu Chi Mai làm việc, nên cô ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa. Để xoa dịu khách hàng, Gosi đã sử dụng quyền hạn của mình để giảm giá lớn nhất có thể cho Thẩm Ti. Thẩm Ti thực ra không để tâm đến số tiền đó. Cô hỏi Châu Chi Mai, ở đây có món nào do cậu thiết kế không? Châu Chi Mai ngượng ngùng cười. Không có đâu, không sao, sau này chắc chắn sẽ có. Nhưng có một số chi tiết là do tôi thiết kế. Châu Chi Mai giải thích, trình độ của cô chưa đủ để thiết kế trang phục hoàn chỉnh. Nhưng một số yếu tố sẽ được cấp trên chọn lọc. Cô nhìn cái túi này xem, những đinh tán và họa tiết là ý tưởng của tôi. Wow, tuyệt quá, Thẩm Ti thật lòng cảm thấy ấn tượng. Khen nức nở khiến Châu Chi Mai cũng thấy hơi ngại, Nhưng điều khiến Châu Chi Mai bất ngờ nhất là Thẩm Ty đã mua tất cả những món có yếu tố thiết kế của cô, trở thành khách hàng lớn nhất trong ngày của cửa hàng. Châu Chi Mai nghĩ điều đó không thực sự cần thiết. Thẩm Ty ngây thơ nói với Châu Chi Mai, yên tâm, chồng tôi nhiều tiền lắm. Nếu tôi không tiêu tiền của anh ấy thì anh ấy còn động lực gì để kiếm tiền chứ? Số tiền trong túi mỗi người khác nhau, quan điểm tiêu tiền cũng khác nhau. Đối với Thẩm Ty, mua những món đồ này chẳng khác gì đi chợ mua rau. Chẳng cần phải chớp mắt. Gosi nhướng mày nhìn Châu Chi Mai. Good job. Châu Chi Mai cảm thấy trong lòng hơi lạ, như thể mình bị biến thành công cụ làm việc mà làm phụ lòng chân thành của Thẩm Ty. Từ hôm đó, Châu Chi Mai và Thẩm Ty bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Một phần vì cô muốn bù đắp cảm giác áy náy trong lòng mình. Nhưng dần dần, Châu Chi Mai nhận ra cô cảm thấy thoải mái khi ở bên Thẩm Ty. Vì vậy, hai cô gái sống ở nước ngoài này thường hẹn nhau đi uống trà chiều, mua sắm, làm móng, dần trở thành đôi bạn thân không có gì giấu nhau. Cuối tuần trước, khi Châu Chi Mai và Thẩm Ty đang mua bánh ngọt ở một tiệm bánh, tình cờ họ gặp phải cảnh mua sắm miễn phí, kính cửa vỡ tan tành, cách đó khoảng 1 mét, vài người da đen cầm súng ngắn, liên tiếp xả súng. Thẩm Ty còn tưởng có người đốt pháo, mãi đến khi thấy một người bên cạnh gục xuống máu chảy đầm đìa, cô mới hoảng sợ nép vào góc tường. Dù Châu Chi Mai đã quen với những cảnh tượng như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô bất chấp ôm lấy Thẩm Ty, dùng cơ thể mình che chắn cho bạn. May mắn thay, cảnh sát đã đến ngay lập tức. Sau này nhớ lại, đúng là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng. Thẩm Ty từng nói với Châu Chi Mai rằng vì dự án của chồng cô ấy ở nước M dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm sau, nên lúc đó cô ấy sẽ theo chồng về nước. Còn chuyện sau này có trở lại hay không thì không biết được. Có dịp hãy sang Trung Quốc chơi. Ở đó cấm sử dụng súng. Cũng không bao giờ có chuyện mua sắm miễn phí. Dù là 2-3 giờ sáng đi ngoài đường lớn vẫn rất an toàn. Khi nói về Trung Quốc, trên mặt Thẩm Ty hiện rõ vẻ tự hào và kiêu hãnh. Châu Chi Mai tất nhiên biết rõ điều đó. Chính vì vậy trong lòng cô, cảm giác muốn về nước càng ngày càng mãnh liệt. Nhờ có Heveto mà Châu Chi Mai đã tích lũy được rất nhiều tiền. Dù là sau này tìm người nhờ vả hay lo cho cuộc sống thì cô cũng không cần phải lo nghĩ. Bởi vậy, trong lòng Châu Chi Mai thật sự rất biết ơn Heveto. Mặc dù con người anh không dễ chiều chuộng, ăn nói khó nghe, tính tình thất thường, nhưng ít nhất anh đã giúp túi tiền của cô luôn đầy. Thỉnh thoảng, Châu Chi Mai lại nhắc đến người bạn mới quen tên Thẩm Ty trước mặt Heveto. Cô kể với vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, toát lên sự ngây thơ trong sáng của một cô gái trẻ vừa kết được một tình bạn đẹp. Ở tuổi của cô, lại sống ở một nơi đất khách quê người, tìm được một người bạn chân thành chẳng dễ chút nào. Kết bạn là một điều tốt. Heveto cũng rất ủng hộ chuyện này. Anh đã tìm hiểu về thân phận của Thẩm Ty và tình cờ phát hiện ra rằng cô ấy là vợ của người bạn thân Diệp Khai Sướng của mình. Nếu Châu Chi Mai biết sự trùng hợp này, chắc hẳn cô sẽ vô cùng ngạc nhiên. Em muốn mời cô ấy đến chơi không? Heveto hỏi trong khi đang gần gũi với Châu Chi Mai. Sự hiện diện mạnh mẽ của anh khiến giọng cô trở nên mềm mại. Cũng được thôi, nhưng em phải giới thiệu anh là gì đây? Chẳng lẽ nói là bạn trai? Em nghĩ sao? Heveto đưa tay giữ chặt cằm Châu Chi Mai, nâng mặt cô lên để đối diện với mình. Châu Chi Mai nhận ra Heveto đang giận. Dạo gần đây cô cứ thử thách giới hạn của anh hết lần này đến lần khác. Bạn trai? Biểu cảm của Châu Chi Mai ngay lập tức thay đổi. Không phải chứ anh đang nghiêm túc đấy à? Cách trương.